Chương 1. 377 có phục hay không? Mạc Liên vừa muốn động thủ, liền bị Tiểu Mục ngăn lại. Tiểu cô nương lời nói lạnh nhạt hỏi nói, có ý tứ gì còn muốn đánh một trận không có bị đánh đủ ai đánh ai còn không biết đâu. Á Tư thiếu niên cứng cổ, đen nhánh trong mắt lộ ra như ác lang lộng lây, tiếp tục kêu gào. Ngụy Nam Phong một mặt không nói nhi nờ thấy hắn. Tìm đường chết hai chữ sẽ viết sao sẽ A thiếu niên muốn chết Mạc Liên trong mắt lướt qua một chút lánh khóc sắc cơ. Tiểu Mục níu lại thái tử tay, quay đầu nhìn về phía A Tư, ngón tay khoa tay một chút bên ngoài, đi ra. Đem bọn hắn đều mang ra Tiểu Mục lánh quát một tiếng, lập tức có người đem tuổi trong phòng Á Khắc đa tộc nhân đều kéo đi ra. Thiếu niên Á Tư ánh mắt, như là trên cánh đồng hoang một đầu chưa từng thuần phục sói hoang, tản ra hung lệ quang, tựa hồ tiếp theo miệng liền phải đem tiểu cô nương hủy đi nuốt vào bụng. Tháo gỡ tiểu cô nương ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi ra phía trước. Đem Á Tư trói chặt hai chân hai tay đều giải khai. Á Tư như cùng một con da áp mánh hổ, đột nhiên hướng về Tiểu Mục trước người bổ nhào về phía trước. Tiểu gia hỏa một cái sai bước lập tức vọt đến sau lưng của hắn, không nói hai lời một đấm, rơi ầm ầm Á Tư phần lưng. Á Tư chỉ cảm thấy bỗng dưng đau đớn, lảo đảo hướng về phía trước mấy bước, vừa nghiêng đầu hung thần ác sát vung động quả đấm, mấy bước chạy tiến lên đây, hung hăng hướng Tiểu Mục trên mặt vung đánh. Theo từng đạo vù vù quyền phong dơ lên. Tiểu Mục một cái hoạt bộ lệch vị trí, không lưu tình chút nào phản đá một cước, hung hăng đá vào hắn trái sau đầu gối. Á Tư hung ác trong mắt nha y mà tờ toát ra chim ưng đồng dạng lệ quang ngao một tiếng ngã nhào xuống đất, chưa kịp đứng dậy, liền cảm giác một đầu bàn chân nho, trùng trùng dẫm lên lưng của hắn, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn nháy mắt đạp gãy nghe tin mà đến mật công chúa chống nạnh cười to, tây bộ mọi dợ. Ngươi cu nở dê có hôm nay muốn ăn đòn bách lý hề như mày, ôm cánh tay đứng ở một bên nhì quan sát. Phục sao tiểu mặt than bước lên thiếu niên lưng. Không phục thiếu niên Á Tư coi như bây giờ hình dung chật vật, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy cổ ngay thẳng vùng ra hai chữ. Ta là Á Khắc Đa thiếu niên anh hùng là hùng ưng nhi tử, cô lang nhi tử ngươi tắc không diệt được trong lòng ta ngọn lửa bất khuất tiểu mặt than một mặt mê mang. Ngươi cao y tên na y đến cùng là ai nhi tử có phục hay không tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, lại lần nữa dùng sức đạp hắn một cước. Không phục thiếu niên Á Tư gầm thét nói, ta làm sao có thể thần phục với một nữ nhân thế nào mật công chúa lông mày đứng đấy tiểu mặt than một cước dẫm lên trên đầu của hắn, đem thiếu niên này một đầu bím tóc đều đập mạnh giải tán. Khu, khu khục. Á Tư một mặt vê tờ ma u, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi nữ nhân này. Lợi hại hơn nữa có làm được cái gì tại chúng ta tây bộ trên cánh đồng hoang, nữ nhân sinh ra chính là chờ lấy bị nam nhân chinh phục ngươi cũng không thể ngoại lệ Mạc Liên nháy mắt nổi giận, một tay đem tiểu gia hỏa kéo đến bên người, không nói lời gì đem trên mặt đất thiếu niên cho sách lôi dậy, một quyền vung mạnh thượng khỏe miệng của hắn. Một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi xuống đi, thiếu niên Á Tư chỉ cảm thấy khỏe miệng vỡ tan, bờ môi chảy máu nổ tung, ngay cả răng đều có chút buông lỏng. Tinh trùng lên não ngươi dám cùng tiểu gia ta động thủ ta làm thịt ngươi Á Tư mắt đỏ nhào về phía Mạc Liên, lập tức liền bị thái tử một cước đạp té xuống đất, níu lấy hắn một đầu lỏng lỏng lẻo lẻo bím tóc, đông đông đông mấy nắm đấm nện ở tấm kia trên mặt anh Tuấn. Một bên xem kịch vui Ngụy Nam Phong quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Người này sao có thể ngu xuẩn thành dạng này phốc Á Tư phun ra miệng máu.